phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 114, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 35, Tà tiểu tông chủ bị trục xuất tông môn. Hắn rời đi, tin tức này giống dài quá cánh giống nhau. Bay nhanh truyền bá, dường như mỗi người cũng không dám đặt ở bên ngoài thượng tham thảo. Nhưng từ bọn họ thất hồn lạc phách thần sắc tới xem. Làm sao không phải bị tin tức này ngày đêm tra tấn? Hoặc là Tà tiểu tông chủ dư uy thượng tồn duyên cớ? Thế nhưng cũng ít có người lãnh ngôn trêu đùa. Xuất khẩu dẫm đạp hắn này một không tự lượng lực hàng giả. Ngược lại là cực dục tông các cô nương liền đỏ mấy ngày đôi mắt. Liền giặt xa phường tân nhiễm ra tới diễm sắc phải dệt. Đều dường như trong một đêm mất nhan sắc, lại vô ái tiếu người trẻ tuổi tranh đoạt. Tông môn bên trong ma tộc họa lớn đã qua, lại như cũ tình cảnh bi thà mơ siêu tạ hư nếu đã rời đi. Làm Tà tiểu tông chủ động phủ thanh hư phong, tự nhiên cũng sẽ thu quy tông môn, nhớ nhập tông kho chung đãi dùng. Như vậy sự, bổn hẳn là từ phụ trách tạp vụ quản sự tới thu chỉnh liền có thể. Nhưng rốt cuộc là mộng trưởng lão tồn tư tâm, liều mạng xúc cảnh sinh tình cũng đem việc này ôm lại đây. Thân thủ xử trí, kia rốt cuộc là hắn nhìn lớn lên Tà tiểu tông chủ cư trú quá địa phương. Chỉ là này vừa thu lại trình, mộng trưởng lão mới phát hiện một cái cực nghiêm trọng vấn đề. Tạ hư thế nhưng cái gì cũng không mang đi, hắn lập tức hồi bẩm biệt vô dục, khuôn mặt đều tựa già nua rất nhiều, tiết hầu trung âm điệu đều đánh run, những cái đó nhà kho chung bảo vật, tu di giới, chữ vật túi giống nhau chưa thiếu. Đó là liền hắn ngày thường tùy thân mang theo pháp khí. Linh thạch cùng đan dược, đều sạch sẽ mà tá bãi ở trên bàn. Hắn một cái trúc cơ kỳ thiếu niên, trên người một phân tiền bạc linh bổng bằng thân cũng không. Nơi nào có thể rời đi tông môn? Nói xong lời cuối cùng, mộng trưởng lão làn điệu chung đều mang theo lão lệ tung hoành. Lúc trước bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Tạ hư sẽ rời đi cực dục tông, tâm thần đại loạn hạ, tự nhiên cũng nhớ không nổi giao dư tạ hư hộ thân linh khí chờ. Tạ hư bị nuông chiều dưỡng mười mấy năm, nơi nào có thể ăn xong như vậy khổ, biệt vô dục tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn ánh mắt càng thêm âm lãnh, áp lực mười mấy năm hung thần tính tình, như là muốn ở sớm chiều gian đều quay cuồng ra tới. Không cần nhắc lại, mộng trưởng lão đầy cõi lòng sầu lo hạ. Lại bị đâu đầu bát nước lạnh tỉnh táo lại, hắn thấy biệt tông chủ thật sự là không có nửa điểm động dung. Trong lòng không đề cập tới sinh ra oán giận, cũng có chút quái biệt vô dục quá mức vô tình. Ngoặc kép, lão hủ cáo lui, mộng trưởng lão hành quá lễ sau. Cũng chỉ có thể nghèo túng mà bước ra chính điện, rồi lại nghe biệt vô dục nói. Hôm nay khởi. Cực dục tông giới nghiêm, gia tông giả đều cần hướng ta báo cáo, tắc muốn thủ lệnh trong lòng bí ẩn tâm tư bị chọc phá. Mộng trưởng lão thập phần rõ ràng tông chủ mệnh lệnh là vì cái gì? Bọn họ này đó lão nhân trăm ngàn năm qua tích cóp hạ tư khố cũng thập phần khả quan. Lại vô trực hệ con cháu yêu cầu quan tâm, tự nhiên có thể toàn cấp tạ hư đưa đi ứng đối ngoại giới. Nhưng biệt vô dục mệnh lệnh một chút. Chính là tuyệt con đường này kính, phần đục đồng tử hơi hơi phóng đại, mộng trưởng lão mang theo kinh hoàng cùng trách cứ, áp lực mà hô, tông chủ, mộng địch, ngươi hẳn là nhớ rõ ta mới là tông chủ, không phải tạ hư, mộng trưởng lão tâm thần rung mạnh. Không tự giác mà có chút run rẩy, như là bị mãnh thú bóp ở hầu cổ, run nguy mà bài trừ một chữ, ngoặc kép, lạc biệt vô dục nhắm mắt. Quá vãng đủ loại đều hiện lên ở trước mắt, tạ hư đích xác bị hắn dưỡng đến quá hảo, không biết tu chân giới nhân tâm hiểm ác, không biết không có linh thạch cùng quyền thế chỉ biết một bước khó đi. Hắn đã từng cũng hối hận quá, một cái hóa thần đại năng con trai độc nhất, to như vậy tông môn người thừa kế như thế thiên chân. Cũng không phải một chuyện tốt, nhưng tóm lại người tu chân số tuổi thọ dài lâu. Hắn có cũng đủ thời gian đem tạ hư dưỡng dục trở thành một phương che mưa chắn gió đại năng. Nhưng hiện tại, Biệt Vô Dục lại là may mắn khởi Tạ Hư Thiên Chân tới. Không cần bao lâu, có lẽ khi đó Tạ Hư thậm chí còn chưa rời đi thế giới này. Liền sẽ bị tu hành gian nan tra tấn trốn hồi Cực Dục Tông. Khi đó thiếu niên, hẳn là lại không dám sinh ra, rời đi tông môn ý tưởng mới đúng. Biệt Vô Dục bỗng nhiên mở to mắt, vực sâu hắc đồng chung, dường như vây một đoàn hỏa, ở mọi người phán đoán chung. Bước đi duy gian, bị chịu khổ sở áp bách Tạ Hư, thì thật quá đến còn rất tự tại khoái ý. Hắn ở Cực Dục Tông chung không có gì vướng bận, vài vị trưởng bối cùng giao hảo cùng thế hệ đều là cường giả. Vị kia bị nhốt ở trong xương phòng Nam Sủng vốn là thân phận làm cho người ta sợ hãi. Không có hắn trói buộc còn càng thống khoái, mà bị chăn nuôi cầm tù Bạch Kiều. Lúc này hẳn là cũng cùng vai chính thụ sinh ra kéo dài tình ý mới đúng. Duy độc Ngọc Thanh sư tỷ, Tạ Hư hơi nhíu nhíu mày, không thể lại suy nghĩ. Ngọc Tư gây rối chi tâm bại lộ, vốn là phá hủy cốt truyện, chỉ là Tạ Hư thầm nghĩ Ngọc Thanh có thể dâng lên cảnh giác. Không hề chết vào Ngọc Tư trong tay, lúc này mới cam chịu xuống dưới, cốt truyện nên hòa nhau quỹ đạo. Lúc này Ma Tôn Đàm Đường chưa trở về vị trí cũ. Bạch Kiều cũng không hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, Bạch Tử Phù vội vàng tu luyện không rảnh phản ứng hắn. Hắn lưu lạc với tông môn ngoại này đoạn thời gian, hẳn là thực an toàn mới đúng. Tạ Hư một bên như vậy nghĩ, một bên đem phòng cho khách ngoại không có hảo ý tu sĩ bắt được. Đem trên tay hắn kia chi thon dài cốt sáo bẻ gãy. Tùy tay bóp trụ hắn mạch máu. Lặp lại một câu mấy ngày này nói qua vô số lần nói. Túi chữ vật đều giao ra đây, cho dù là nguy hiểm cho sinh mệnh cảm giác áp bách làm kia quen làm. Bác sự tu sĩ nhịn không được run rẩy, nghe được như vậy dễ nghe giống như giao yêu hoặc nhân thanh âm. Tu sĩ vẫn là nhịn không được trộm ký hắn, đối phương thoạt nhìn như là cái nào mới ra đời thế gia công tử. Chẳng sợ biết dùng thuật pháp cố tình mơ hồ tướng mạo. Lại không biết giống hắn như vậy dáng người, như vậy trắng nõn da, thon dài cốt, liền giống như ở trong đêm tối rêu rao quang giống nhau. Dụ khiến người người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà cướp đoạt hắn, như vậy sạch sẽ lại mỹ mạo tu sĩ vẫn là độc thân. Hành sự lại không phô trương, cũng không giống đại môn phái rèn luyện đệ tử, mặc dù còn có vài phần nguy hiểm. Ích lợi cũng đủ sử dụng hắn bắt được cái này mỹ nhân mưu tư dục. Tu tiên người đều là nghịch thiên mà đi, can đảm cũng không sẽ quá tiểu. Nhất bình thường linh sạn chung, chỉ điểm kia mấy cái linh thạch liền có thể mua tới sử dụng hồi lâu dao đèn dầu. Ấm áp ánh nến hạ, mặc dù có thuật pháp che lấp, tu sĩ vẫn là có thể thấy mỹ nhân lạnh lẽo phát ra từ bên má rũ xuống. Tuyết trắng ra so trong lời đồn hoa trong thành hoa khôi còn muốn kiều quý. Hắn lông mi dường như đang run, tức khắc liền chấn động rớt xuống đầy đất xuân tình, tu sĩ lỗi thời mà lăn lăn yết hầu, nước miếng nuốt thanh bị vô hạn chế mà phóng đại, Tạ Hư hơi dừng một chút, mày nhíu lại khởi, trên thực tế bởi vì trước mấy cái thế giới rèn luyện duyên cớ. Hắn đều không phải là như vậy không dính khói lửa phàm tục. Ít nhất hắn rời đi Cực Dục Tông trước tiên, liền đi tu chân giới, hiệu Cầm Đô. Bên ngoài thượng, Tạ Hư đích xác cái gì cũng không mang đi, nhưng hắn chỉ là trên người khoác kia kiện cừu áo. Nhân này bản chất là phòng ngự pháp khí duyên cớ, đó là nhị tay cũng có thể bán ra một bút xa xỉ linh thạch. Như hắn suy nghĩ, Cực Dục Tông thu nạp tới đồ vật quả nhiên không tiện nghi. Chỉ là hắn rời đi hiệu Cầm Đô trên đường. Lại là gọi người theo dõi, mặc kệ là hiệu Cầm Đô nanh vuốt, vẫn là mặt khác cái gì thấy hơi tiền nổi máu tham tu sĩ. Tự nhiên đều là làm Tạ Hư cấp thu thập, những cái đó chúc cơ tu sĩ thân gia, Tạ Hư dĩ vãng là chướng mắt, nhưng hiện tại nợ ngập đầu, tích tiểu thành đại cũng hảo, như vậy tới linh thạch, thật là mau, nhưng hắn lỗ lã vài giọt tâm đầu huyết, rốt cuộc thân thể có chút mệt mỏi. Liền kia trên cổ tay thương, đến nay cũng không hảo toàn, ngày gần đây Tạ Hư lại hủy diệt một cái ý đồ giết hắn tiểu tông môn. Ở tiểu thế giới trung kinh khởi một mảnh ồ lên, liền đại tông môn đều bắt đầu chú ý. Như vậy một cái thủ đoạn âm ngoan tu sĩ hay không vì ma tu? Tạ Hư thầm nghĩ hắn lời nói việc làm rêu rao quá mức. Là thời điểm thu liễm, nhưng những cái đó xài lang tu sĩ như cũ sóng chiều này lên tới. Làm Tạ Hư cảm thán, tu chân giới quá mức nguy hiểm, hắn còn có thể tự bảo vệ mình, cũng không biết những cái đó tán tu như thế nào nhai quá. Tạ Hư tuy tận lực điệu thấp, đối mặt loại này đưa tới cửa tới bọn đạo trích, lại cũng sẽ không có nhiều khách khí. Đối phương trầm mặc thời hạn đã vượt qua hắn nhẫn nại. Tóc đen mỹ nhân hơi liễm mắt, ngữ khí lương bạc, không chịu giao ra đây. Giết người lại lấy cũng là giống nhau, những lời này bừng tỉnh si giật mình tu sĩ. Hắn vội vàng nói, ta cho ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Không giống như là sợ hãi. Tu sĩ trong lời nói ngược lại có loại lấy lòng ý vị. Tạ Hư, ngoặc kép, lấy tu sĩ đều không phải là tán tu, cũng không khan hiếm tu luyện tài nguyên, chỉ là vì sắc đẹp sở hoặc bị ma quỷ ám ảnh. Lúc này nhưng thật ra không ra vẻ mà muốn giao ra nhẫn chữ vật. Chỉ là như đậu ánh đèn hạ, hắn liếc tới rồi Tạ Hư tuyết trắng trên cổ tay, kia đỏ thắm đan sen vết thương, nhất thời đại kinh thất sắc, người là, diễm sát ma quân. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hư còn không biết này tu chân giới có cho người ta lấy biệt hiệu quy củ. Tu sĩ hồi tưởng, tóc đen bạch da, tư dung diễm lệ vô cùng, trên cổ tay có đau thương, cố ý làm bộ trúc cơ tu vi dụ khiến người tưởng tù trụ hắn. Chờ chân chính ra tay, mới phát hiện đó là một cái không hơn không kém ma đầu. Kế tiếp liền muốn đối mặt tánh mạng chi yêu. Này không phải cùng tu chân giới chung gần nhất thịnh truyền diễm sát ma quân đối tượng sao? Ai sẽ thừa nhận là chính mình làm ác không thành chịu khổ trừng trị đâu? Tạ Hư liền thành bọn họ trong miệng cố tình dẫn người thi ác ngọn nguồn. Liền danh hào, đều từ lúc bắt đầu, diễm sát chân quân truyền thành hiện giờ mưu hại chi danh. Nhân Tạ Hư hung danh hiển hách, tu sĩ ngay từ đầu cũng là trắng bệch môi. Nhưng hắn phát hiện Tạ Hư lấy xong rồi nhẫn chữ vật liền làm hắn rời đi khi. Liền kỳ dị mà bình tĩnh trở lại. Cũng đúng, muốn đúng như đồn đãi chung như vậy. Diễm sát ma quân tàn bạo phi thường. Thủ hạ thập tử vô sinh. Này đồn đãi lại là từ chỗ nào truyền ra đâu. Tu sĩ tuy rằng thấp thỏm. Rời đi khi, như cụ mím môi nói. Người có chạy không tam sinh môn trưởng môn chi nữ. Là kia trường sinh môn đệ tử đích truyền, nàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Trường sinh môn người, có lẽ cũng muốn ra tay, Tạ Hư hồi ức một chút. Mới nhớ tới tam sinh môn đúng là mấy ngày trước bị hắn tiêu diệt cái kia tiểu tông môn tên. Nguyên là kia tông môn trưởng lão chi tử không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Một hai phải giết hắn, làm hắn cấp diệt, kế tiếp đó là tông môn trưởng lão, tông môn trưởng môn. Cho đến cử tông đuổi giết, thật đúng là, đánh trẻ lại tới già, đời đời con cháu vô cùng tận, cực dục tông trung, đàm đường bổn thâm chịu đà kích, tuy trong lòng biết chân tướng không ứng như kia tiểu tu sĩ theo như lời. Lại vẫn là đánh nghiêng bình giấm chua, đem đóng quân ở biệt chi y trên người phân thân thu hồi. Chuyên tâm tu luyện dưỡng thương, hắn thần thức cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ, đãi xuất quan khi. Thế nhưng có hiệu quả rõ ràng, có thể di động dùng bộ phận đại thiên ma khả năng mà không chịu thiên đạo chế ước. Chính Mỹ tư tư mà muốn tìm Tạ Hư phiền toái, đãi thần thức bao phủ cực dục tông, đàm đường lại là trước ngơ ngẩn, Tạ Hư, còn không có trở về sao? Rõ ràng kia biệt chi y đều hồi cực dục tông, tác giả có lời muốn nói, Tạ Hư, tu chân giới thật nguy hiểm mơ siêu các tán tu. Không chúng ta sinh tồn hoàn cảnh không phải như thế. Vì hậu biết sau giác công bi ai 3 phút. Hắc, hắc, hắc, JPG. Vì hôm nay như cũ vãn càng đoàn tật bi ai 3 phút. Rơi lệ miêu miêu đầu JPG. Hết chương.